Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Minh Ninh Bánh Ngọt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trương Dịch Phong mượn cớ tham gia bạn học tụ họp. Rời nhà trở lại thành phố Côn Minh. Đầu năm nay à, muốn nói láo gì cũng có thể biên đi ra. Hắn Trương Dịch Phong tốt nghiệp mới hơn 3 tháng. Tụ cái dám biết a, dùng để lừa gạt cha mẹ hoàn thành. Trương Dịch Phong nhà không xa, chính là đi thông thành phố Côn Minh quốc lộ. Nếu như có chút kiên nhẫn, ở ven đường chờ thêm nửa tiếng sau, vận khí tốt liền có thể gặp chuyến đi thành phố Côn Minh xe đỏ. Nhưng là Trương Dịch Phong bây giờ không thiếu tiền, trực tiếp gọi chiếc xe van đi huyện Dương Lâm huyện thành. Đến huyện Dương Lâm, Trương Dịch Phong đầu tiên là đem từ thế giới hoang phế lấy được 500k tiền giấy tích trữ vào ngân hàng. Dĩ nhiên, gửi tiền thời gian cũng xảy ra một đoạn khúc nhạc đệm. Hắn ở ngân hàng trên quầy cầm ra 500k tiền mặt. Nhất thời đưa đến nhân viên làm việc cùng khách hàng sợ hãi kêu liền liền. 025 lúc này ở huyện Dương Lâm loại này cấp quốc gia huyện nghèo, có thể lập tức lấy ra 500k tiền mặt, đây chính là đặc biệt hiếm thấy. Cuối cùng, dường như tiếp kinh động ngân hàng quản lý. Đầu tiên là làm khách quý nghiệp vụ, lại mời tới quản lý phòng làm việc uống trà. Nhiệt tình không muốn, để cho Trương Dịch Phong không cách nào cự tuyệt. Cùng từ ngân hàng đi ra, thời gian đã hơn 10 giờ. Huyện Dương Lâm khoảng cách thành phố Côn Minh hơn 80 cây số. Nếu như không kẹt xe mà nói, đại khái nửa giờ là có thể đến. Lần này Trương Dịch Phong vận khí không tệ, nửa đường ở trên không kẹt xe, đang đến gần thời điểm 12 giờ, tới thành phố Côn Minh Bắc Bộ xe hơi trạm hành khách. Trạm hành khách bên ngoài chính là trạm xe buýt đài, đi theo dân thành phố cùng nhau đợi xe buýt. Trương Dịch Phong đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ, có phải hay không nên mua chiếc xe? Lấy hắn bây giờ tài lực, mua xe thật là không nên quá ung dung. Duy nhất có chút áp lực là mua cái gì xe. Bản thân có chiếc xe, xuất hành cũng thuận lợi. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Trương Dịch Phong cũng có chút không nhịn được mình xung động. Ngay vào lúc này, không có chuyện làm Trương Dịch Phong thấy trạm xe trang bìa là một cái bán cao ốc quảng cáo. Ngân Lan Mộng Hương, mỗi M23.000. Ngân Lan Mộng Hương ở đường Chiêu Hòa ở trên. Đường Chiêu Hòa có thể là cả thành phố Côn Minh trung tâm thành phố. Ở tòa thành thị này bất động sản đều giá cả 3.000 mỗi thước vuông thời đại. Đường Chiêu Hòa vùng lân cận giá phòng cao dọa người, mỗi M2 ít đi 4.500 muốn đều không muốn. Ngân Lan Mộng Hương tiểu khu, trước kia thật giống như nghe nói qua à. Trương Dịch Phong sờ cằm trầm ngâm. 3.000 mỗi thước vuông giá phòng, hơn nữa còn là ở đường Chiêu Hòa ở trên, đã coi như là giá cả bắp cải. Bây giờ thời gian còn sớm, đi trước ăn một chút gì, sau đó đi Ngân Lan Mộng Hương xem. Nếu quả thật là cái giá cả này, ở chỗ này mua căn hộ cũng là lựa chọn tốt. Nếu như thả ở lúc trước, ở thành phố Côn Minh mua nhà, dựa theo Trương Dịch Phong bây giờ tiền lương trình độ, đại khái cần còn mấy chục năm phòng vay. Nhưng là bây giờ sao? 100 thước vuông nhà chi tiền thanh toán hết cũng không có áp lực chút nào. Đây là số mệnh à? Bởi vì là Ngân Lan Mộng Hương quảng cáo, Trương Dịch Phong tạm thời thay đổi đường đi, ngồi lên một chiếc xe taxi, trực tiếp đi Ngân Lan Mộng Hương. Ngân Lan Mộng Hương là tỉnh Vân Nam địa ốc cự đầu, tập đoàn Giang Thiên khai thác chung cư, hoàn cảnh ưu mỹ, hộ hình tốt, lấy ánh sáng tốt, hơn nữa toàn bộ là trùng tu sạch sẽ. Vùng lân cận có trạm xe buýt, giao thông tiện lợi, còn có 2-3 cái lớn siêu thị, chợ nông sản, trường học, công viên, các loại sinh hoạt cơ sở giải trí, đều vô cùng hoàn thiện. Nghe được môi giới bất động sản giới thiệu, Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng. Hơn nữa, giá cả cũng cùng trên quảng cáo giống nhau như đúc. Trương Dịch Phong lúc này liền động tâm. Nghe nói Trương Dịch Phong dường như tiếp chi tiền thanh toán hết. Cái này môi giới bất động sản còn làm chủ đánh cái giảm giá, để cho Trương Dịch Phong cao hứng không dứt. Cứ như vậy, lại tiết kiệm một khoản tiền. Sau đó hợp đồng ký hợp đồng quá trình đặc biệt thuận lợi. Tập đoàn Giang Thiên ở tỉnh Vân Nam tiền muôn bạc biển. Danh tiếng cùng với danh tiếng cũng rất cao. Trương Dịch Phong rất yên tâm. Cũng không lâu lắm, nhân viên làm việc liền đem chìa khóa đưa đến Trương Dịch Phong trong tay. Bắt đầu từ bây giờ, Ngân Lan Mộng Hương hai nóc một đan nguyên 405. Diện tích 100m2. 3 phòng 1 phòng khách 1 bếp 2 vệ 1 sân thượng nhà. Chính là hắn, tùy thời có thể vào ở. Còn như điện nước, internet, bất động sản công ty cũng sẽ ở gần đây khai thông. Không cần Trương Dịch Phong bận tâm. Dùng chìa khóa mở ra cửa phòng 405. Trương Dịch Phong đi vào trong phòng. Cảm thụ bên trong ánh sáng sáng ngời. Hoa lệ sửa sang thiết kế. Trương Dịch Phong còn có chút mê mang. Cảm giác giống như nằm mơ vậy. Rất không chân thật. Ta bây giờ cũng coi là có nhà nhất tộc. Trương Dịch Phong cười khúc khích lẩm bẩm. Ở trong phòng khắp nơi vòng vo chuyển. Cảm giác cũng rất tốt. Bởi vì là chỉ có hắn một người ở. Hắn cũng không dự định sửa sang lần nữa. Mà là trực tiếp đi vùng lân cận siêu thị. Mua một ít đồ dùng trong nhà. Đơn giản trang sức một chút. À, tiền này thật không kinh dùng. Ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức trước thẻ ngân hàng, Trương Dịch Phong không nhịn được cảm thán. Lần này thế giới hoang phế cuộc hành trình, hắn tổng cộng đạt được 580.000 nhân dân tệ. Cầm 100.000 cho nhà còn vay, hắn còn dư lại 480.000. Bây giờ mua phòng khách hàng cái xài hơn 300.000. Tài sản biên độ lớn co lại, chỉ còn lại chừng 100.000. CMN. Cùng cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc. Bố nhất định phải thật tốt cấp thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong âm thầm phát tàn nhẫn. Đinh linh linh lúc này. Điện thoại vang lên. Trương Dịch Phong cầm lên điện thoại vừa thấy. Chợt vỗ ót một cái. Này, Minh Hạo, chấm ngoặc kép, con bà nó, ngươi chuyện gì xảy ra à? Bố từ buổi sáng ngay tại trong tiệm cùng ngươi. Ngươi hắn sao bây giờ còn chưa tới? Điện thoại mới vừa tiếp thông. Từ Minh Hạo liền oán giận nói. Ách, cái đó, ngại quá à, ta đã đến thành phố Côn Minh. Mẹ, trên đường kẹt xe làm trễ nãy một chút. Trương Dịch Phong thuận miệng biên cái nói láo. Cười xòa lừa bịp được. Vậy ngươi nhanh chóng đến đây đi. Xem bây giờ cũng thời gian lúc nào. Tút tút, cúp điện thoại. Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi lạnh. Cũng không lo phải mua phòng vui sướng tâm tình. Hơi thu thập một chút. Liền vội vàng chạy tới trước vườn đường. Trương Dịch Phong đến trước vườn đường trạm xe buýt đài lúc này thời gian đã là buổi chiều hơn 4 giờ. Khoảng cách từ Minh Hạo cho hắn điện thoại lại đi qua một tiếng. Trương Dịch Phong sau khi xuống xe. Tâm tình vô cùng thấp thỏm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được từ Minh Hạo tức giận. Khẳng định hận không thể đem hắn xé thành mảnh vụn. Đúng như dự đoán, Trương Dịch Phong đi tới một cái ước chừng 20 thước vuông trước tiệm bánh ngọt. Liền thấy Từ Minh Hạo đã sớm đứng ở đó chờ. Sắc mặt đen như mực chớp, nói chuyện cũng mang đâm. Mấy câu nói sặc Trương Dịch Phong lúng túng không thôi. Trương đại gia, anh Phong, hoàng thượng, lão nhân gia ngài phổ thật lớn à. Ngài biết bố ở nơi này cùng ngươi bao lâu không? Từ Minh Hạo đẹp trai trên mặt, mơ hồ biến thành màu đen, ánh mắt tà liếc Trương Dịch Phong, âm dương quái khí, con bà nó, cái này thật không thể trách ta, trên đường kẹt xe, ta cũng không có biện pháp à. Trương Dịch Phong giả điên giả ngu, vẻ kiêu ngạo vô tội, anh Phong, anh quả nhiên quá vô sỉ, ta cam bái hạ Phong, như nhau, sau đó hai người đặc biệt ăn ý hướng lẫn nhau giơ ngón tay giữa lên. Kẹt xe, lừa gạt quỷ tạm được. Lừa gạt Từ Minh Hạo kém một chút. Từ buổi sáng chờ tới bây giờ. Lời như vậy từ Minh Hạo trong miệng nói ra tới. Chân thực tính vô căn cứ muốn giảm 80%. Dù sao Trương Dịch Phong là không tin. Tiệm bánh ngọt Minh Ninh. Trương Dịch Phong đánh giá trước mắt quán cóc này. Một khối dán thải báo bảng hiệu. Phía trên có rất nhiều bánh ngọt. Ánh sáng màu tươi đẹp. Mềm mại nhiều nước, liếc mắt nhìn cũng có thể đưa tới người khác thèm ăn. Hiển nhiên, vì làm tấm chiêu bài này, Từ Minh Hạo chỉ là dùng một phen tâm huyết. Ở bánh ngọt tạp chí ở trên, tiệm bánh ngọt Minh Ninh, 5 chữ to, rồng bay phượng múa, rất có ý cảnh, ngạch, dám ý cảnh, máy vi tính in, có gì ý cảnh có thể nói. Hai người thật là đủ rồi. Tú ân ái cũng tú đến tên tiệm đi lên. Trương Dịch Phong không có sức than khổ. Tiệm bánh ngọt Minh Ninh. Minh nhất định là từ Minh Hạo. Ninh là vợ hắn Trương Ninh. Cái này còn không là tú ân ái là cái gì? Hì hì, ngươi hiểu gì? Điều này nói rõ vợ chồng chúng ta ân ái. Từ Minh Hạo cười hắc hắc nói. Cục cưng, Trương Dịch Phong có tới không? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ tiệm bánh ngọt Minh Ninh bên trong truyền tới. Sau đó, một cô gái vóc dáng thon nhỏ mảnh khảnh, người mặc áo thun tay ngắn màu trắng, hạ thân một cái giặt nước trắng quần jean ngắn, lộ ra một đôi trắng nõn tinh tế chân dài. Cả người nhìn như đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ rồi sau đó sức sống 10 phần. Một đầu tóc dài xõa vai, dùng một sợi tơ mang ghim, tùy ý khoác lên trên vai. Mặt trứng ngỗng, da thịt trắng noãn, tinh xảo không rãnh. Đây chính là Từ Minh Hạo vợ. Trương Ninh, ồ, Trương Dịch Phong. Trương Ninh mới vừa đi ra, liền thấy được đứng ở Từ Minh Hạo bên người Trương Dịch Phong. Vẻ mặt kinh nghi bất định. Thật lâu không gặp, Trương Ninh. Trương Dịch Phong cười chào hỏi. Đừng xem Trương Dịch Phong cùng Từ Minh Hạo tốt có thể chung một phe. Nói cái gì cũng dám nói. Nhưng hắn cùng Trương Ninh tiếp xúc không nhiều. Quan hệ không hề coi là hòa hợp. Thứ nhất là Trương Ninh tình huống gia đình so Trương Dịch Phong tốt. Hai người bây giờ tổng tồn tại ngăn cách. Thứ hai Trương Ninh là người đẹp. Người đẹp âm ngọt. Xứng đáng không thẹn công quản hoa khôi của ngành. Tất cả công quản lòng người ở giữa nữ thần. Trương Dịch Phong một cái nghèo mạnh tơ. Mặt đối với nữ thần có chút tự ti cũng hợp tình hợp lý. Ta đi. Các ngươi đây là làm gì? Một cái là ta anh em tốt, một cái là vợ ta. Như thế không thân thiết có thể nếu không phải à? Từ Minh Hạo mắt gặp hai người bầu không khí có chút cứng ngắc, vội vàng mở miệng cười trêu nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong cùng Trương Ninh quen biết cười một tiếng. Bầu không khí hơi hòa hoãn. Vợ à, Trương Dịch Phong là anh chúng ta. Người cũng không thể có cái gì tâm tư xấu à? Nhìn gặp hai người rất ăn ý hình dáng, Từ Minh Hạo có chút không yên lòng, tìm chỗ chết nói. Có câu nói, không làm chết cũng sẽ không chết. Trương Ninh cặp mắt xinh đẹp hơi liếc Từ Minh Hạo một cái, rồi sau đó nhìn Trương Dịch Phong cười nói, chúng ta vào nhà trò chuyện, đừng để ý người bệnh thần kinh này. Bệnh thần kinh? Trương Dịch Phong nín cười, diễn cảm có chút nghiền ngẫm. Vợ à, em không thể thấy người mới liền vứt bỏ người cũ à? Từ Minh Hạo kêu trời trách đất. Người cho ta im miệng. Có tin hay không lão nương thật liền vứt bỏ ngươi? Người dám tin tưởng một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Luôn mồm, lão nương, lão nương. Trương Ninh chính là như vậy. Nàng đến từ thành phố Trùng Khánh. Đừng xem nàng vóc người thon nhỏ, xinh đẹp như hoa. Nhưng tính cách bốc lửa trước đây. Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế, uống Trương Ninh cho hắn ngã nước trái cây, hứng thú bừng bừng xem bọn họ cãi vã. Dĩ nhiên, hai người cãi vã, thất bại vĩnh viễn là Từ Minh Hạo. Trương Ninh một câu, buổi tối ngủ ghế salon. Từ Minh Hạo liền đàng hoàng. Người đàn ông chính là bị coi thường. Trương Ninh cười lạnh nói. Hụ hụ hụ, vợ chồng các ngươi gây gổ. Đừng lôi ta vào à. Ta cũng là người đàn ông à. Nhưng là ta không tiện. Trương Dịch Phong ho nhẹ mấy tiếng, cho thấy mình cảm giác tồn tại. Trương Ninh trợn trắng mắt một cái, chút nào chưa cho Trương Dịch Phong lưu mặt mũi. Người cũng không phải thứ tốt gì. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Người phụ nữ à, thật là một loại sinh vật kỳ quái. Khó mà đoán, rõ ràng là Từ Minh Hạo chọc nàng. Cùng Trương Dịch Phong nửa mao tiền quan hệ không có. Đến cuối cùng thành Trương Dịch Phong không phải. Cái này hắn sao tên gì chuyện à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-2846/đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.